Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 477, thỉnh cầu. Tô Nghĩa, ngươi là chúng ta từ trước tới nay thấy qua thứ nhất yêu nghiệt thiên tài. Trương Chí Hàng từ đáy lòng tán thán nói. Điểm ấy ta cũng đồng ý. Cẩm Hoành Hiên theo phụ họa một tiếng. 17 tuổi tụ phách cảnh võ giả. Xác thực giá trị đến bọn hắn dạng này khoe. Cũng là bình thường, giống như hai vị cho tiền bối quá khen. Tô Nghĩa khiêm tốn nói. Giang Ly bọn người là mặt lộ vẻ ý cười. Tô Nghĩa là Giang gia con rể. Có thể có loại này thành tựu. Bọn họ cũng cảm giác mở mày mở mặt. Chư vị tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Lúc này, Trương Sán Dương đột nhiên nói ra. Trương Hiền Chất, cứ nói đừng ngại. Giang Sán Dương cũng không để ý. Trương Sán Dương ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa. Nói nghiêm túc, vãn bối muốn cùng Tô Sư Đệ luận bàn một trận. À, Giang Ly bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không hiểu Trương Sán Dương vì sao toát ra ý nghĩ này tới. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, mắt lộ ra vẻ do dự. Hắn có thể cảm giác được Trương Sán Dương trong mắt nồng đậm chiến đấu khát vọng. Hoàn toàn là đem hắn trở thành một cái đối thủ chân chính đối đãi. Nhưng loại này khát vọng lại không xen lẫn bất kỳ địch ý nào. Thuần túy cũng là muốn cùng hắn luận bàn mà thôi. Hồ nháo, Trương Chí Hàng mặt lạnh lấy quát lớn một tiếng. Trường hợp này, Trương Sán Dương chủ động ước chiến Tô Nghĩa. Còn thể thống gì? Còn có hay không đem người Giang ra để vào mắt? Còn nữa nói, Tô Nghĩa tuy nhiên thiên tài, chung quy chỉ có tụ phách cảnh nhất trọng. Trương Sán Dương không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? Vạn nhất đả thương Tô Nghĩa, để bọn hắn làm sao cùng Giang ra bàn giao? Tô Nghĩa, Trương Hiền Chất đã như thế thành khẩn, bằng không ngươi liền bồi hắn chơi đùa. Giang Thành cười ha ha, mặt ngoài nhìn, Tô Nghĩa chỉ là tụ phách cảnh nhất trọng võ giả. Nhưng chân thực chiến đấu lực hắn rõ rõ ràng ràng. Trương Sán Dương cho dù là Cẩm Hoành Hiên đệ tử, cũng chưa chắc lại là Tô Nghĩa đối thủ. Chơi đùa, Tô Nghĩa suy nghĩ một chút. Thôi được rồi, tại Nguyên Thành thời điểm, không biết nghiền ép bao nhiêu con em đại gia tộc. Cái này nếu là chạy đến Kim Tinh Thành còn làm như vậy, có phải hay không có chút không rất thích hợp? Còn nữa nói, cùng Trương Sán Dương luận bàn không có cái gì thực chất ý nghĩa. Uổng phí hết tinh lực mà thôi. Giang Ly bọn người trợn nhìn Giang Thành liếc một chút. Giang Thành không những không ngăn cản, còn dậy toa, xem náo nhiệt cũng không ngại chuyện lớn. Trương Chí Hằng cùng Cẩm Hoành Hiên có chút ngạc nhiên. Nghe Giang Thành ý tứ, rõ ràng đối Tô Nghĩa tràn ngập lòng tin. Thế nhưng là bọn họ thì không rõ. Tô Nghĩa chỉ là tụ phách cảnh nhất trọng võ giả, lại như thế nào lại là Trương Sán Dương đối thủ? Bất quá, Cẩm Hoành Hiên đột nhiên cảm thấy được không được bình thường. Hắn đối Trương Sán Dương thật là có chút hiểu rõ. Trương Sán Dương là một cái vô cùng kiêu ngạo người. Cùng tuổi giai đoạn võ giả căn bản sẽ không để vào mắt. Càng sẽ không chủ động đưa ra khiêu chiến. Như vậy tại sao lại đối Tô Nghĩa như thế cảm thấy hứng thú? Phải biết Tô Nghĩa mới tụ phách cảnh nhất trọng mà thôi. Hoàn toàn thì không hợp lý a. Nghĩ đến điểm này, hắn mặt hướng Trương Sán Dương. Hỏi, Rực Rỡ Dương, tuy nói Tô Nghĩa thiên phú chắc tuyệt, nhưng dù sao chỉ là tụ phách cảnh nhất trọng võ giả. Ngươi vì sao muốn lựa chọn cùng Tô Nghĩa luận bàn? Sư phụ, ngươi có chỗ không biết. Trương Sán Dương giải thích nói. Tô sư đệ tuy nhiên chỉ có tụ phách cảnh nhất trọng. Nhưng chân thực chiến đấu lực so tụ phách cảnh tứ trọng còn cường đại hơn. Ngay tại trước mấy ngày, hắn còn tại Tam Thanh Thành chém giết một cái tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Hắn cùng Cố Di Đình là bằng hữu, tin tức này cũng là theo Cố Di Đình trong miệng biết được. Mà lại, hắn cũng tin tưởng Cố Di Đình sẽ không đối với chuyện này nói dối. Đã Tô Nghĩa đều lợi hại như vậy hắn khiêu chiến Tô Nghĩa cũng liền có thể thông cảm được. Cái gì? Trương Chí Hằng cùng Cẩm Hoành Hiên kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Tụ phách cảnh nhất trọng chém giết tụ phách cảnh tứ trọng. Muốn hay không khoa trương như vậy? Lời này nếu không phải theo Trương Sán Dương miệng bên trong nói ra, bọn họ thậm chí coi là nghe lầm. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn là không quá tin tưởng. Theo cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.